nhưng hiện tại hắn đã giao thủ với Tô Tín mấy chiêu. Hắn phát hiện mình không thể làm gì được Tô Tín. Thậm chí hắn có cảm giác nếu mình đánh tiếp với Tô Tín thì người bị thua sẽ là mình. Cho nên Phương Thụy lúc này mới thu tay lại. Nhưng thù hận giữa hắn và Tô Tín không kết thúc. Cho dù chuyện giữa Tô Tín và Phương Đông Đình lúc trước ai đúng ai sai. Dù sao Phương Thụy cũng chỉ nhận thức một điểm. Mối thù giết con, không đội trời chung. Nhìn thấy Phương Thụy sau khi rời đi, Tôn Không Nói cũng liền bề bộn đuổi theo. Dù sao đối phương cũng là đều là chỉ kiếm ngũ phái một trong Thanh Thành kiếm phái người. Hắn thân là chấp sự trưởng lão, cũng không thể như vậy lãnh đạm người ta. Chấm, Tô Tín như có điều suy nghĩ khi nhìn bóng lưng Phương Thụy. Xem ra nỗi đau mất con 5 năm trước đả kích đối phương rất lớn. Vẻ ngoài là đạo sĩ hòa ái nhưng khi động thủ lại như kẻ điên. Đối với Tô Tín mà nói, giang hồ là như thế. Không có đúng sai, chỉ có kết quả, năm đó hắn không thể không giết Phương Đông Đình. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Về sau hắn cũng nên phòng bị Phương Thụy một ít. Hiển nhiên đối phương bị thù hận làm choáng váng đầu óc. Dưới thù hận có thể làm ra bất cứ việc gì. Cách chương.